Chương 480, ta là chính thất ba. Sở Vân Lê nói ra lời này đã thực tùy ý, bình thường sẽ không để cho người cảnh giác. Lê Hữu Trí cầm nàng tay, khẽ cười nói, phu nhân, đều là người một nhà. Viết cái gì giấy nợ tính sai, Lê Hữu Trí bây giờ đã là cử nhân, kinh tay hắn viết ra đồ vật có đôi khi sẽ cho chính mình gây tai họa, tỉ như giấy nợ này loại đồ vật, nếu để cho người ngoài trông thấy, đối với hắn thanh danh bất hảo. Sở Vân Lê lập tức không có hào hứng, khoát tay một cái nói, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lê Hữu Trí nắm chặt nàng tay, phu nhân, ta thật sẽ đền bù ngươi. Chờ hắn trở về nằm xuống, trời đã tối. Còn không thấy Lê Mẫu về nhà. Sở Vân Lê tới thời điểm là ăn cơm trưa canh giờ, hiện tại trời đã tối rồi. Vẫn là buổi sáng ăn cháo, nàng đã đói bụng. Nấu cơm là không thể nào nấu cơm, nàng mở cửa đi đầu ngõ, bên kia có thật nhiều ăn tứ, xào thức nhắm, lại đơn giản còn có bán bánh bao. Sở Vân Lê ăn cơm về đến nhà, trời đã tối. Nhà này bên trong liền ba gian phòng, Lê Mẫu một gian, vợ chồng hai người một gian. Lại có một gian là thư phòng, nàng rửa mặt xong, không muốn cùng con ma men cùng nhau, chính mình đi thư phòng giường bên trên ngủ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê là bị Lê Mẫu đánh thức, song lan, ngươi nên khởi, ngươi phải nắm chắc theo muốn ngủ cu nở dê không ngủ được. Sở Vân Lê đứng dậy theo hoa, công việc này đối với nàng mà nói không tính vấn đề hóc búa, lần theo mai song lan châm pháp, theo ra tới đồ vật chợt nhìn không sai biệt lắm, nhưng sẽ tinh mỹ rất nhiều. Cũng may Lê Thị Mẫu tử ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn xem, trên cơ bản không thèm để ý nàng theo việc. Mãi cho đến mau ăn cơm trưa, Lê Hữu Trí mới đứng dậy. Sở Vân Lê thực hoài nghi hắn là nghe thấy Lê Mẫu bãi cơm thanh âm mới lên tới. Ăn cơm xong, Lê Hữu Trí cũng không có lập tức rời đi. Hôm qua ta nghe xong Lan nói, ngươi tìm cái thân thích muốn theo ta cùng đi kinh thành, Lê Mẫu còn tại thu thập bắt đũa, không có trả lời, hỏi lại. Hôm qua các ngươi thương lượng thế nào đi đường thủy vẫn là đường bộ, Lê Hữu Trí thở dài một tiếng, đi đường thủy tự nhiên là tốt, nhưng hôm nay chúng ta lộ phí cũng không nhiều. Chỉ có thể đi đường bộ, nếu là có thể tiến đến bạc, đến lúc đó rồi nói sau. Nương, thân thích là chuyện gì xảy ra, Lê Mẫu thấy tránh không khỏi, vụng trộm trừng mắt liếc Sở Vân Lê, ta uống quá nhiều rồi, thuận miệng đáp ứng, ngươi muốn thực sự không thích, ta đi đẩy chính là. Nương, ngươi đừng khắp nơi đi ăn cơm. Ăn người miệng ngắn, thật nếu có yêu cầu gì ngươi cũng không tốt cự tuyệt. Lê Hữu Trí dặn dò, lại nói, những cái đó thân thích trước kia đều không mắt nhìn thẳng hai mẹ con chúng ta. Kiểu cái gì thân thích ngươi vẫn là đẩy, lần này đi kinh thành, đã sớm đã nói mang song bình, ta đều đáp ứng nhạc phụ, lỡ lời không tốt. Lê Mẫu không có nhận lời nói, bưng bát đũa đi ra. Sở Vân Lê cu nở dê đi ra ngoài, đi sắt vách theo hoa. Chỉ thấy đi ở phía trước Lê Mẫu quay đầu, cười nhạo một tiếng, gối đầu gió quả nhiên lợi hại. Sở Vân Lê cường điệu, bà, buổi tối hôm qua ta ngủ thư phòng. Lại nói, ta hôm qua đã đi về nhà nói, song bình không đi, ta cha mẹ đều biết. Cho nên, chính là ngài kia thân thích không đi, cũng phải tìm người khác. Nhìn nàng nói chứng chạc đàng hoàng, Lê Mẫu hồng nghi, thật Lê Mẫu buông xuống bắt đũa, lập tức liền trở về nhà ở, nói, song bình lại không đi. Còn không bằng làm Lê Bách cùng ngươi đi. Lê Bách ăn cơm trăm nhà lớn lên, người lại cơ linh, ngươi sai sử cu nở dê yên tâm. Thật mang theo song bình, ngươi tốt ý tứ sai sử sao, Lê Hữu Trí thật đúng là không biết xấu hổ. Hắn nguyên bản dự định, dù là mang lên em vợ, ở trước mặt người ngoài, cái này chính là thư đồng của hắn. Dù sao mai già cu nở dê đáp ứng. Nếu để cho người biết hắn thư đồng là em vợ thấu, người ngoài khẳng định sẽ cảm thấy nhà hắn bẩn, kỳ thật trước đó hắn trong lòng có chút không vui, nhưng là thê tử khó được có cái yêu cầu, không đáp ứng không tốt. Hiện tại thê tử chủ động nói song bình không đi, tăng thêm chuyện ngày hôm qua, hắn kiên trì làm em vợ đi, kỳ thật mang theo đền bù ý tứ. Cũng may hắn lần này ý nghĩ Sở Vân Lê không biết, nếu là biết, đại khái đến chửi mắng một trận. Đến bao lớn mặt mới phát giác được làm em vợ làm chạy phía trước chạy sau hầu hạ người thư đồng mai ra sẽ mang ơn trạng vạng tối thời điểm. Thẩm Thu Toàn tới cửa, tìm Lê Hữu Trí đi ra ngoài, nói là uống rượu. Màn đêm buông xuống, Lê Hữu Trí liền không có trở về. Hôm sau giữa trưa khi trở về, còn mang tới một đầu tương vịt. Này tương vịt xem như mai song lan trước kia thích ăn nhất đồ vật một trong. Lê Hữu Trí đem con vịt ngã xuống mâm bên trong bưng vào đến. Song lan, nghỉ một lát. Nhanh lên ăn con vịt. Nhìn trước mặt đĩa, Sở Vân Lê càng thêm khẳng định hắn buổi tối hôm qua làm không tốt chuyện. Phải biết, nàng gả vào Lê gia đã là năm thứ tư. Mà Lê Hữu Chí vào phòng bếp số lần đại khái một đôi tay đều đếm ra. Trước kia chính là ngẫu nhiên mua tương vịt trở về, đó cũng là làm chính nàng đi trang. Sở Vân Lê không có khách khí, tẩy qua tay sau mở gặm, mắt thấy mâm bên trong vịt khối càng ngày càng ít. Lê Hữu Chí muốn nói lại thôi, đến cùng không nói chuyện, đi tới một bên bàn trang điểm phía trước soi gương. Chờ hắn lại quay đầu lại, đĩa rông tuyết, vư á thượng một đống vịt xương cốt. Khoan hay nói, mùi vị kia là coi như không tệ. Lê Hữu Chí ngạc nhiên, ngươi đã ăn xong? Sở Vân Lê đứng dậy rửa tay, đây là ngươi mua cho ta nha, là như thế này không sai, nhưng là trước kia nàng đều sẽ chủ động cho bà lưu hơn phân nửa, căn bản không cần Lê Hữu Chí nhiều dặn dò. Lê Hữu Chí kịp phản ứng, không có nhắc lại con vịt chuyện, ngược lại thử thăm dò nói, hôm trước sổ sách không đưa, có thể hay không trước cho ta một lượng bạc không được? Sở Vân Lê một ngụm từ chối. Này bạc đều là cất cho ngươi đi thi dùng, điểm này sổ sách, ngươi làm bà cho ít bạc cho ngươi là được rồi. Nàng lần nữa ngồi xuống theo hoa, cũng không nhiều hỏi. Đây là một chút chỗ thương lượng đều không? Lê Hữu Chí đi ra cửa, trước khi đi vẫn không quên thu thập vị xương cốt cho sắt vách cầu, hủy thi diện tích. Lê Mẫu trở về, Lê Hữu Chí đi nàng phòng bên trong, không bao lâu liền chạy ra khỏi cửa. Trong đêm, Sở Vân Lê nghe được môn khẩu có tiếng động rất nhỏ, cửa sổ bên kia đã có vi quang, đều phải trời đã sáng. Cửa đẩy ra một đường nhỏ, một người chen lấn đi và ho, xem thân hình đã biết là Lê Hữu Chí. Hắn rón rén đi đến bên giường, nằm xuống sau bản chính chính, không bao lâu liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ấy. Sở Vân Lê cu nở dê nhắm mắt lại, dự định ngủ tiếp một hồi, đột nhiên, trong hơi thở bay tới một cỗ độc thuộc về nữ tử hương thơm. Nàng mở mắt ra, nghiêng đầu đi cẩn thận ngửi, đúng là theo Lê Hữu Chí trên người chuyển đến. Đời trước Mai Song Lan tại Lâm Xu Nhi trước mặt buông xuống lời nói lúc sau, không bao lâu Lê Hữu Chí liền cùng đồng môn cùng nhau lên đường, trở lại lúc, đã là hơn nửa năm sau. Mai Song Lan biết hắn bên ngoài có người, là tại theo kinh thành trở về 2 tháng sau, nhưng Lê Hữu Chí là từ lúc nào bắt đầu nàng không biết. Chỉ biết là, Lê Hữu Chí bên ngoài nữ nhân là Lâm Xu Nhi đáp cầu dắt mối. Bây giờ xem ra, chính là tối hôm trước thượng không nghĩ tới Lâm Xu Nhi trả thù tới như vậy nhanh. Mai Song Lan vẫn cho rằng Lê Hữu Chí cùng kia nữ nhân hẳn là theo kinh thành trở về lúc sau tới, không nghĩ tới sớm như vậy. Cửa sổ càng ngày càng sáng, mơ hồ nhìn thấy Lê Hữu Chí ngủ được an ổn mặt mày, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, từng thanh chăn xốc lên, đá hắn một chân. Ngủ cái rắm, Lê Hữu Chí bị đá tỉnh, che eo như mày. Hơn nửa đêm ngươi nổi điên làm gì? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ cửa sổ, trời đều đã sáng, ngươi từ chỗ nào trở về? Lê Hữu Chí xoay người nhặt lên trên đất chăn, ta cùng Thu Toàn uống rượu, vừa mới theo tiểu lâu ra tới. Cũng không phải là lần thứ nhất uống rượu, Sở Vân Lê cười nhạo, lần nữa đem chăn kéo qua giẫm tại dưới chân, sợ là uống hoa tiểu A. Lê Hữu Chí trở mình, không có, Sở Vân Lê không buông tha, vậy ngươi trên người nữ nhân hương phấn vị từ đâu ra không nói rõ ràng. Tất cả mọi người đừng ngủ a, bên này gian phòng động tĩnh rất lớn, đại khái nhao nhao Lê Mẫu, nghe nàng tại bên ngoài hỏi, hơn nửa đêm ồn ào cái gì làm cho người ta nghe thấy được chê cười. Dù là đối Lê Mẫu, Sở Vân Lê cu nở dê một chút không có khách khí, không làm rõ ràng, ngày khác hàng xóm liền phải nhìn ta chê cười. Tân tân khổ khổ thêu hoa phụng dưỡng, kết quả đây, bên ngoài dưỡng nữ nhân. Lê Hữu Chí, ngươi làm cử nhân mới 2 tháng. Liền không kịp chờ đợi muốn nạp thiếp sao? Lê Hữu Chí kéo chăn, ngươi ồn ào cái gì, ta không nghĩ nạp thiếp. Sở Vân Lê dẫm lên chính là không cho, không nạp thiếp kia hướng trên người người cỏ hương phấn nữ nhân liền vẫn luôn làm ngoại thất. Ta nói ngày đó ngươi thấy thế nào đến quen thẩm cử nhân mang theo ngoại thất rêu rao, thì ra ngươi bên ngoài cu nở dê có một cái, khó trách ngươi nói làm ta đừng quản đừng ồn ào. Lê Mẫu đẩy cửa ra, những chuyện này làm người ngoài nghe thấy êm thai. Sở Vân Lê đứng ở giường bên trên, này mất mặt chuyện cũng không phải là ta làm, ta sợ mất mặt gì? Lê Mẫu hạ giọng, Hữu Chí không phải như vậy người. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, biết người biết mặt không biết lòng. Dù sao tối nay không nói rõ ràng, ai cũng đừng ngủ. Lê Mẫu như mày, thành thân đều 4 năm, ngươi như thế nào vẫn là như vậy mạnh mẽ? Mai Song Lan bản thân là cái thông minh nữ tử, tính tình ngay thẳng, thành thân sau xác thực cu nở dê cùng Lê Hữu Chí cãi nhau, lại đều huyên náo mọi người đều biết. Sở Vân Lê bây giờ như vậy đại náo, cùng vốn dĩ Mai Song Lan xử lý sự tình thái độ không sai biệt lắm. Nam Lê Hữu Chí trên người chỉ quần áo trong, hiện tại là cuối thu, trong đêm rất lạnh, hắn lại đưa tay kéo chăn, Sở Vân Lê xoay người đem chăn ôm một cái, dẫm lên Lê Hữu Chí xuống giường. Lê Hữu Chí bị dẫm kêu thảm một tiếng. Sở Vân Lê không thèm để ý, bà, ngài là nhìn ta lớn lên, ta như vậy cũng không phải là một ngày hai ngày hiện tại ghét bỏ, muộn Lê Mẫu lo lắng được trước. Hữu Chí, ngươi thế nào? Lê Hữu Chí khoát khoát tay, đỡ eo đứng dậy, Song Lan, ta thật không có làm cái gì, chỉ là uống rượu uống đến một nửa, thẩm huynh một hai phải tìm đánh đàn cô nương đi và ho, cô nương kia biết ta là cử nhân, nhiều lần hướng trên người ta cọ, ta đẩy không ra. Nam nhân nếu muốn đẩy ra một cái nữ nhân, liền không có đẩy không ra. Sở Vân Lê hử cười một tiếng, ta tại nhà bên trong điểm ngọn đèn thêu hoa, con mắt đều phải mù, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Đã ngươi còn có bạc uống hoa tiểu, vậy khẳng định cu nở dê có làm bằng bạc lộ phí, lần này đi kinh thành, đừng hỏi ta muốn bạc. Nói xong, nàng ôm chăn đi ra ngoài, trực tiếp đi thư phòng cách vách, phanh một tiếng đóng cửa lại, nằm tại giường mềm bên trên, tiếp tục ngủ. Thư phòng có cái cửa sổ lớn hộ, hướng đông lúc sau, Lê Mẫu vào không được, liền đứng tại cửa sổ bàng niệm lẩm bẩm, Song Lan, đừng nóng giận. Hữu Chí đi uống rượu cũng không phải một hai lần, như thế nào lần này ngươi liền bạc là ngươi cứu cứu cho ta bản thân, hắn cầm đi là còn ngày đó tiền cơm. Nữ nhân kia là người khác mời, cũng không phải là hắn muốn. Nói nhỏ, Sở Vân lên là triệt để không thể ngủ, đứng dậy mở cửa, chẳng lẽ người khác làm hắn ngủ nữ nhân. Hắn cũng đi ngủ. Lê Hữu Chí đã đứng dậy, đại khái là ngủ không ngon, nghe nàng như vậy lớn thanh âm, đừng nói sát vách, sợ là nửa cái ngõ nhỏ người đều có thể nghe thấy. Hắn bây giờ là cử nhân láo ra, hơi chút một chút chuyện người khác đều có thể nói nửa ngày. Những lời này bị bọn họ nghe thấy, còn không biết như thế nào nghị luận đâu, lập tức trách mắng, ngươi này tính tình có thể hay không thu liễm một chút. Sở Vân Lê không nhượng bộ chút nào, sự tình khác ta đều có thể nhịn. Nhưng ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân việc này ta không tiếp thu được. Không có cách nào thu liễm, dù sao ngươi không nói rõ ràng, bạc không có, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Nàng nói xong, cất bước đi ra ngoài. Lê Hữu Chí đuổi theo ra cửa, ngươi đi đâu vậy? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, ta đi hỏi một chút kia vị Lâm cô nương, buổi tối hôm qua nàng bên kia có hay không người bồi. Nếu là có nàng quay đầu, Lê Hữu Chí, ngươi nói láo thành tính chuyện. Ta thế nào cũng phải cho ngươi tuyên dương đến người tất cả đều biết không thể. Lê Mẫu đổi tới, ngươi hoài nghi chính mình nam nhân, vô luận có hay không, ngươi như vậy chạy tới hỏi không sợ mất mặt sao? Nhân ra chê cười Hữu Chí, âm thầm cũng sẽ nói ngươi thủ không được nam nhân hắn thanh danh bất hảo, ngươi lại có thể hảo đi đến nơi nào? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ môn khẩu Lê Hữu Chí, hắn không muốn mặt, ta còn phải nghĩ biện pháp ôm lấy ta liền muốn hỏi một chút ngài. Dựa vào cái gì? A mắt thấy chung quanh có người ra bên ngoài liếc trộm, Lê Mậu gấp, không phải liền là uống cái rượu, như thế nào không biết xấu hổ? Sở Vân Lê mới mặc kệ có hay không người nghe, dù sao Lê Hữu Chí chính là thật cao trung, nàng cu nở dê dính không được ánh sáng. Hỏi lại, vậy hắn trên người mùi thơm đâu? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020030722 54 312020030814 48, 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, đông một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 22953730 bình, yêu mạch 15 bình, ni 2 bình, 21123755 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.